Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 92, sát phạt quả đoán Thạch Vân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Vân Thiên đương nhiên nhìn ra Triệu Phong. Người trẻ tuổi ưa thích đùa không có vấn đề. Hắn cũng nguyện ý cho Triệu Phong một cái thời gian. Dù sao hắn cũng không có đến về hưu niên kỳ. Thế nhưng, Thạch Vân Thiên cũng không có báo cho biết bản thân hai lão huynh đệ. Bởi vì đến lúc đó nếu như không có ủng hộ Triệu Phong, chẳng phải là rất lúng túng. Thời gian trở lại hôm qua, bên kia, Lưu Kiến Hoa cũng liên hệ rồi hai lão đồng sự cùng Trịnh Vũ. Có xuôi bay một ngôi biệt thự trong. Lưu Kiến Hoa nhìn hai lão đồng sự, trên mặt hiện lên một vòng tiêu ý, hai vị hẳn là nghe nói Lưu lão sự tình. Không biết các ngươi có ý kiến gì không? Hai lão đồng sự nghe vậy, lập tức sắc mặt xấu xí liếc nhau một cái. Nói thật, lúc trước bọn hắn làm giàu, nhiều ít đều có chút ám muội. Tuy rằng quốc thái bên này không có vấn đề, không sợ điều tra, thế nhưng những địa phương khác vấn đề nhất định là có. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thạch Vân Thiên ra tay nhanh như vậy. Một cái trong đó lão đồng sự cảm thán nói. Thạch Vân Thiên hay là cái kia Thạch Vân Thiên a, cái khác lão đồng sự lại có chút không phục. Lão Lưu nói bị bắt đã bị trảo. Hắn Thạch Vân Thiên thật sự một chút tình cảm đều không lưu lại. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần chừa cho hắn cái gì mặt mũi. Lưu Kiến Hoa lập tức trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Ánh mắt nhìn đến Trịnh Vũ trên thân. Tựa hồ đợi chờ Trịnh Vũ ý kiến. Trịnh Vũ thấy thế, cầm lấy cái bật lửa đốt một điếu thuốc. Con người của ta a, ưa thích bo bo giữ mình. Lão Lưu không có ở đây. Còn dư lại đồng sự cũng chỉ còn lại 8 vị. Các ngươi nếu như là 4 vị. Như vậy ta liền ủng hộ các ngươi một cái. Thế nào? Trịnh Vũ nghe vậy, lập tức sắc mặt khó chịu nổi. Còn dư lại 4 người. Thạch Vân Thiên cùng hắn hai đáng tin tiểu đệ. Ngoại ra Triệu Phong một người, căn bản là không có cách mượn sức. Lúc trước cảm thán lão đồng sự lại nói, ta cùng lão hứa quan hệ không tệ, có thể thử xem. Như thế, Lưu Kiến Hoa lập tức sắc mặt vui vẻ. Như thế ở đây 4 người đều coi như là đã làm xong. Mặt khác cái kia một chuyến hẳn là cũng có chút hy vọng. Bằng không thì vị kia lão đồng sự sẽ không như thế nói. Hai chiếc tân lợi mộ còn một trước một sau, chậm rãi đứng ở quốc thái hàng không tổng bộ trước đại lâu. Triệu Phong vịn Thạch Vân Thiên xuống xe, trên đường đi nghe bên tai không ngừng truyền đến. Triệu đồng, xưng hô, Triệu Phong nhiều ít trong lòng có điểm lâng lâng. Bất quá, loại đãi ngộ này tại Ma Đô Thắng Thái đã hưởng thụ lấy một lần. Vì vậy Triệu Phong hiện tại khí chất cái này cùng nơi vẫn là tương đối đắn đo được đấy. Hơn nữa, Triệu Phong đối với sắp đến phòng họp cũng có càng nhiều nữa chuẩn bị. Cái này không thể không nói hệ thống quá chi kỳ rồi. Hôm nay đánh dấu ban thưởng cho có năng lực vô cùng. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng. Quốc Thái hàng không cổ đông tài liệu cặn kẽ một phần. Phần tài liệu này ở bên trong, có quan hệ với chức vị kia trực tiếp bị Thạch Vân Thiên cho rơi đài họ Lưu cổ đông tư liệu Triệu Phong nói rõ tinh tế nhìn một chút. So với cảnh sát tuôn ra đến còn nhiều hơn nhiều. Cái này thú vị, còn lại những thứ kia các cổ đông, Triệu Phong cũng nhất nhất nhìn thấy. Không thể không nói, cùng những lão gia hỏa này so sánh với, bọn hắn sớm mấy năm đùa quá bỏ ra. Mình là thúc ngựa không kịp a, vì vậy, Triệu Phong hai tay đều có đầy đủ lực lượng. Theo Thạch Vân Thiên đi vào văn phòng, Triệu Phong cùng Thạch Vân Thiên ngồi trong phòng làm việc hai cái ghế trên. Nhìn trong phòng tả hữu tất cả 3 vị công ty đồng sự. Thạch Vân Thiên cười nói, tất cả mọi người đến đông đủ. Như vậy ta tuyên bố kế tiếp nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch tuyển cử bắt đầu. Tất cả mọi người có người nào đó chọn. Lưu Kiến Hoa lúc này tiếp lời nói. Ta cảm thấy lần nữa tuyển cử một cái cũng không tệ. Như vậy kế tiếp ta cảm thấy áp dụng riêng phần mình viết chữ cái bỏ phiếu phương thức. Về phần người chọn lựa, chúng ta đều có cổ phần của công ty. Tự nhiên là mỗi người đều được rồi. Thạch Vân Thiên nhìn thật sâu hắn một cái. Cái này đầu trên nhảy dưới tránh. Né đòn, hầu tử xem tới cũng không an phận rồi. Bất quá, đối với Lưu Kiến Hoa, Thạch Vân Thiên cảm thấy hay là lẫn nhau nói với đến dễ đối phó đấy. Trịnh Vũ mới thật sự là khó đối phó cái kia một cái. Vừa vặn, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa, Thạch Thanh Lâm cùng một người mặc chỉnh tề tây phục lão tiên sinh đi đến. Lão tiên sinh mang theo một cái cặp công văn, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua như là một cái người đọc sách, trên thực tế cũng không sai. Hắn vào một khắc này, cơ có tất cả người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Thạch Vân Thiên đứng dậy nghênh đón tiếp tới. Lão Lý, kinh động ngươi qua đây. Thật sự xấu hổ, họ Lý cụ già cười cười. Cái này có cái gì? Thạch Vân Thiên lúc này mới nhìn về phía đứng lên Triệu Phong. Cười giới thiệu nói, Tiểu Phong, vị này chính là chúng ta Hương Giang đại luật sư. Lý Hồng Minh Lý lớn luật, cũng là bạn tốt của ta. Chấm, Triệu Phong nghe vậy, cười đưa tay chào hỏi. Lý Lão, ngài khỏe, Thạch Vân Thiên tiếp theo giới thiệu nói. Đây là ta cháu trai Triệu Phong, người gọi hắn Tiểu Phong thì tốt rồi. Lý Hồng Minh cười đưa tay cùng Triệu Phong nắm chặt lại. Cái kia Triệu tiên sinh, ta liền không khách khí. Triệu Phong, tiểu tử sợ hãi, người cùng Thạch bá phụ đều là trưởng bối. Đương nhiên không có vấn đề. Lý Hồng Minh hữu hảo cười cười. Triệu Phong lại đối với Lý Hồng Minh rất là tò mò. Vừa rồi lão gia tử này lực tay rất là hữu lực. Hoàn toàn không giống như là chảo cán bút nhân vật. Thạch Vân Thiên đây mới là nhìn về phía những thứ khác cổ đông. Lý Hồng Minh đại luật sư mọi người đều biết. Ta hôm nay thỉnh hắn đến chính là vì làm một cái chứng kiến. Mọi người có vấn đề gì hay không có? Lưu Kiến Hoa nhìn thấy Lý Hồng Minh giờ khắc này. Sắc mặt liền vô cùng xấu xí. Nếu như Lý Hồng Minh đều đã tới. Vậy đã nói rõ Thạch Vân Thiên hôm nay có niềm tin tuyệt đối. Lý Hồng Minh cũng nghiêm mặt nói ra. Phía dưới, ta lấy Hồng Minh luật làm cho danh nghĩa đảm bảo. Hôm nay tuyển cử hết thảy hợp pháp hữu hiệu. Thạch Vân Thiên đưa tay tỏ ý thư ký. Ngay sau đó tất cả mọi người trước mặt đều bị phát một chương thuần bạch giấy A4. Phía trên ghi chú tên của mỗi người. Cũng là vì cho thấy mỗi người bọn họ ủng hộ người nào. Mọi người có thể ghi bản thân tên rồi. Thạch Vân Thiên vừa dứt lời. Triệu Phong trực tiếp đã viết. Thạch Vân Thiên, 3 chữ to. Những người khác có do dự, có thực sự thống khoái. Trịnh Vũ cái này người trẻ tuổi đồng sự cũng xoát xoát viết xuống 3 chữ to. Thạch Vân Thiên trực tiếp đã viết. Triệu Phong, 2 chữ này, rất nhanh, tất cả mọi người ghi xong sau. Chiết khấu lên, Thạch Thanh Lâm thu vào. Đem những thứ này trang giấy giao cho Lý Hồng Minh. Lý Hồng Minh xuất ra tờ thứ nhất, nhìn phía trên trực tiếp thì thầm. Thạch Vân Thiên đồng sự ủng hộ Triệu Phong Triệu đồng sự tình. Triệu Phong đồng sự ủng hộ Thạch Vân Thiên đồng sự. Lưu Kiến Hoa đồng sự ủng hộ Lưu Kiến Hoa đồng sự. Hứa đồng sự ủng hộ Thạch Vân Thiên đồng sự. Trịnh Vũ đồng sự ủng hộ Triệu Phong đồng sự. Tất cả tờ giấy toàn bộ niệm xong. Kết quả cuối cùng, Triệu Phong 3 phiếu vé. Thạch Vân Thiên 3 phiếu vé. Lưu Kiến Hoa 2 phiếu vé. Số phiếu vừa ra, Lưu Kiến Hoa ánh mắt trừng mắt Trịnh Vũ cùng cái kia lão Hứa. Ngày hôm qua lão Hứa nói rất hay tốt. Kết quả hôm nay liền thay đổi què. Một cái khác đồng sự ngược lại ủng hộ Lưu Kiến Hoa. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Về phần vẫn luôn ủng hộ Thạch Vân Thiên hai đồng sự cũng là riêng phần mình ủng hộ Thạch Vân Thiên cùng Triệu Phong một chuyến. Cái này mới tạo thành hiện tại cục diện này. Lý Hồng Minh đại luật sư hát xong phiếu vé. Nhìn về phía Thạch Vân Thiên. Thạch Vân Thiên lại nhìn về phía Triệu Phong. Trong ánh mắt hỏi thăm rất rõ ràng. Chính là đang hỏi Triệu Phong có phải thật vậy hay không, không làm cái này hội đồng quản trị chủ tịch. Cách chương.